Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 13:13, trợ lý của giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tinh, vì tính mạng của mẹ mày phải cố lên Chu Hạ, nhất định không được bỏ cuộc. 1. Sau khi được chị y tá kia hướng dẫn tận tình, chỉ đường đến căn phòng của tổng giám đốc điều hành của bệnh viện nằm ở đâu thì cuối cùng Chu Hạ cũng đã có thể đặt chân lên đến tầng cao nhất rồi. Cánh cửa thang máy mở ra. Chu Hạ có chút hơi lo sợ nên cứ đứng mãi bên trong thang máy chẳng chịu bước ra bên ngoài, cho đến khi hai cánh cửa đang dần khép lại thì Chu Hạ mới giật mình, cô vội luồn lách qua khe hở đi ra. Nghe bảo anh ta tính cách thất thường lắm, nhỡ đâu bây giờ anh ta không được vui rồi làm khó mình thì phải làm sao đây? Ôi da, 1, vì vừa đi vừa suy nghĩ lung tung nên Chu Hạ nhất thời không chú ý đã va phải vào một tảng đá bằng thịt vô cùng cao lớn khiến cô bật ngửa về phía sau. Thật may là người đó đã kịp thời nắm lấy eo Chu Hạ kéo sát cô về phía mình nên cô mới có thể tránh được một trong hai kiếp nạn bị u đầu hoặc dập mông. Nhưng mà chiếc mũi nhỏ của Chu Hạ va mạnh vào cơ ngực của người đàn ông ấy đau chết đi được. Vẫn hên đây là hàng thật đấy nhé, không thì hư rồi. Ngại quá, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chu Hạ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấy, cô cúi đầu xin lỗi vì dù gì anh ta cũng đã giúp cô. Và lại là do cô không chú ý nhìn đường nên mới va phải người ta mà. Không sao, mà em đang nghĩ gì mà đầu óc để trên mây thế? Giọng nói trầm thấp, ấm áp từ trên đỉnh đầu vọng xuống khiến trái tim của Chu Hạ loạn nhịp, đập thình thịch như muốn văng ra bên ngoài. Tôi tìm giám đốc điều hành của bệnh viện. Ban nãy tôi được chị y tá kia hướng dẫn rồi nhưng sao trên này lạ quá? Không biết anh có thể giúp tôi được không? Khi nói chuyện thì Chu Hạ phải ngửa cổ về sau hết cỡ thì mới có thể để mặt đối mặt với anh ta khiến cô mỏi cô quá đi mất. Người gì đâu mà cao quá trời quá đất đi à, nếu đứng ra đo thì với chiều cao 1m60 của Chu Hạ thì chỉ đứng tơi nách của anh ta mà thôi. Nhưng mà lúc nhìn nét mặt của người đàn ông này trong phút chốc Chu Hạ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ là Hạ chẳng thể nhận ra được người này giống với ai mà cô đã từng gặp. Em cần tìm giám đốc điều hành của nơi này sao? Nhưng em có bị nhầm lẫn gì không đấy? Đây chỉ mới là tầng 3 mà thôi. Nghe anh ta nói mà Chu Hạ vô cùng hoang mang. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng có cô nhấn vào số 15 thế sao bây giờ cô chỉ đang đứng ở tầng 3? Em không tin thì hãy nhìn số phòng kia đi. Trên đó ghi là phòng 4 tầng 3. Anh ta chỉ tay vào số phòng được gắn trên mỗi cạnh cửa phòng bệnh gần đấy. Lúc này cô mới thật sự tin vào những lời anh ta nói đều là sự thật. Thôi thì cứ cho là lúc nãy cô không chú ý bấm lộn số tầng đi. Em có thể nói với tôi sau đó truyền lời giúp em. Vì hiện tại người điều hành ấy không có mặt ở đây. Nói rồi người đàn ông ấy cư nhiên bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hạ trong lòng bàn tay của mình mà kéo đi đến một dãy ghế ngồi gần đấy trong hành lang. Anh ta đẹp trai, dáng ngon là thật nhưng cô cũng không phải loại con gái dễ dãi đâu à nha. Anh làm gì thế? Mau bỏ tay tôi ra. Tôi tự đi được không cần phải nắm chặt như vậy. Chu Hạ bị đụng chạm liền muốn giật tay ra khỏi những không được. Anh ta nắm rất chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất vậy. Dãy hành lang này vắng vẻ vô cùng. Nhìn xung quanh chẳng có nỗi một bóng người qua lại đã dọa Chu Hạ sợ hãi đến nỗi sắp bật khóc. Được rồi, em ngồi xuống đây nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Chu Hạ bị người đàn ông đây ấn mạnh xuống ép buộc cô phải ngồi vào một cái ghế. Sau đó anh ta cũng đặt mông ngồi vào chiếc ghế sát bên cạnh cô. Anh, biến thái à, tránh ra coi. Chu Hạ vì muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người mà đã dịch qua ngồi sang chỗ khác nhưng mà cái tên này cứ lì lợm bám theo. Cho đến khi Chu Hạ nhích đến chiếc ghế cuối cùng của dãy thì chẳng còn đường lui nữa. Cô đành phải cam chịu ngồi yên tại vị trí đó. Được rồi, nói đi. Người đàn ông ấy khá hài lòng với hành động ngoan ngoãn của Chu Hạ. Anh ta khoác tay qua thành ghế cô đang ngồi như thể hai người là bạn bè chí cốt lâu năm với nhau vậy. Chu Hạ phồng mang trợn mắt đanh đá chửi bới om sòm. Sao tôi phải nói với anh? Đồ hỗn đản, lưu manh. Đôi mày kiếm của anh ta đột nhiên trao lại. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám tỏ thái độ với anh như thế. Lại còn mắng anh là kẻ biến thái, hỗn đản nữa cơ đấy. Nhưng mà đều là người lạ lần đầu gặp gỡ vậy mà anh chẳng hề cảm thấy tức giận gì cả. Thậm chí còn có chút thích thú với cô gái hung dữ đang xù lông này. Để xem tôi xử em thế nào. Vì tôi là trợ lý của anh ta. Em có thể yên tâm mà giao phó cho tôi rồi chứ. Chu Hạ đưa mắt nhìn anh từ đầu xuống chân. Trên người khoác một áo blouse trắng tinh, cổ vắt ống nghe nhịp tim. Gương mặt góc cạnh với đôi mắt hai mí, sống mũi cao cùng hai cánh môi mỏng vừa phải, tóc tai được vuốt keo gọn gàng. trông có vẻ rất đáng tin cậy. Vậy phiền anh truyền lời giúp tôi nha. Mẹ của tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện này. Sức khỏe của bà ấy đang rất yếu, cần phải phẫu thuật để duy trì sự sống. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa gom đủ số tiền viện phí cần phải chi trả. Tôi có xin mấy chị thu ngân cho tôi được trả góp chi phí phẫu thuật, nhưng họ bảo tôi lên gặp người điều hành của bệnh viện để đàm phán, chứ họ không có quyền hành này. Không biết anh có thể hỏi người đó về việc này giúp tôi được không? Chu Hạ vừa xấu hổ vừa muốn giấu đi những giọt lệ bi thương của mình mà cô đã cúi gằm mặt nhất có thể để anh ta không nhìn thấy được rằng cô đang khóc. Những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên mu bàn tay. Nói cũng đã nói xong rồi, nhưng mà sao người đàn ông kia vẫn không có chút phản ứng gì hết, không lẽ là không được sao? Tôi cầu xin anh mà. Sợ rằng anh ta sẽ nói lời từ chối nên cô vội vàng ngẩn cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên van nài anh. Nhìn đôi môi nhỏ ấy mếu khóc mà anh ta không kiềm được lòng đã thuận tay bưng lấy gương mặt ấy mà dỗ dành. Đừng khóc, em khóc xấu quá, không phải là không được, nhưng em có đồng ý đánh đổi bất cứ thứ gì thuộc về mình để cứu mẹ hay không? Tất cả là tại anh phản ứng chậm mà đã lỡ chọc cho cô gái nhỏ này òa khóc. Thật ra là từ nãy giờ anh bận quan sát một lượt thân hình của Chu Hạ nên mới quên trả lời như vậy. Dù cho Chu Hạ có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ cho người phẫu thuật cho mẹ của cô. Nhưng mà mục đích chính của anh khi nói ra câu đấy là để dụ cô gái nhỏ này vào chồng. Có, Chu Hạ không hề ngần ngại mà gật đầu lia lịa đồng ý với anh ta. Khi đã đạt được mục đích, lợi dụng lúc cô không chú ý khóe môi của anh liền nhếch nhẹ lên thành một đường cong hoàn mỹ, có vẻ vô cùng nham hiểm. Vậy 2 giờ chiều này đến tầng 15 để gặp giám đốc điều hành. Em không cần sợ không tìm thấy phòng vì lên đấy sẽ có người dẫn em đi. Mẹ của em cũng sẽ được phẫu thuật vào 4 giờ chiều hôm nay. Cách chương.